Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, trang 1064. Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa cái mũi, nàng cảm thấy chính mình khả năng đoán được Hoàng Kiều như vậy nổi giận đùng đùng phá cửa là muốn tiến vào tìm ai, nhưng nàng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, nhưng người kia cũng có thể là người khác a. Trên đời này người nhiều như vậy, nào có như vậy nhiều độc nhất vô nhị người. Hơn nữa vừa rồi người kia tàng đầu tàng đuôi, một chút đều nhìn không ra địa vị đuôi. Hoa Vinh Nguyệt ngày thường cơ hồ chưa bao giờ ở phía sau nói đến ai khác nói bậy. Nhưng lúc này đây đại khái là có chút khẩn trương, cho nên không tự chủ được liền nói nhiều một ít. À, Hoàng Kiều cau mày xem Hoa Vinh Nguyệt. Bởi vì ngươi ngẫm lại sao? Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu một cái cấp Hoàng Kiều bẻ xà. Một người, trước công chúng cư nhiên dám đi xuống tiệt người. Hơn nữa tùy thân mang theo lưỡi dao sắc bén. Thậm chí liền mặt cũng không dám lộ ra tới. Người như vậy có thể là cái gì người tốt sao? Hoa Vinh Nguyệt ngày thường nói chuyện đều không thấy được như vậy đúng lý hợp tình. Nhưng nàng giờ này khắc này của trách khởi vừa rồi trên đường cái kia hắc y nhân khi kia kêu một cái trôi chảy, từng điều liệt kê hắn tội trạng. Hoàng Kiều giờ này khắc này nhìn Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt đã nhiễm một tia không tốt. Chân tỷ ngay từ đầu thấy Hoa Vinh Nguyệt lôi kéo Hoàng Kiều thời điểm còn nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Hoa Vinh Nguyệt có thể khuyên lại Hoàng Kiều không cần lại đi một gian nhà ở gõ cửa. Kết quả nghe nhìn Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt cũng trở nên vi diệu lên. Lấy Hoa Vinh Nguyệt đối chân tỷ hiểu biết, nếu này sẽ chính mình dám đi đến chân tỷ bên người, chân tỷ liền dám dùng nắm tay bạo truy nàng đầu. Hơn nữa vừa rồi người kia thân phận vừa thấy liền không đơn giản, người nếu là một gian nhà ở đi tìm, thực dễ dàng bị người có tâm theo dõi. Đến lúc đó sẽ khởi rất nhiều sự tình. Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc chính thần sắc, nghiêm túc cấp Hoàng Kiều giải thích nói. Tính, nơi này nếu không có, kia ta lại đi địa phương khác tìm là được. Hoàng Kiều không nghĩ lại nghe Hoa Vinh Nguyệt nói, xoa xoa hai mắt của mình, xoay người liền muốn ra cửa. Chân tỷ do dự một hồi, vẫn là đuổi kịp Hoàng Kiều. Trước khi đi nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy đều là ám chỉ. Người buổi tối sớm một chút về nhà, nhớ rõ ăn đốn tốt, ngày mai ban ngày ta liền đi y quán tìm ngươi. Kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy ăn đốn tốt này bốn chữ quả thực giống như là ám chỉ nàng công đạo một chút lâm chung di ngôn. Ai? Từ từ. Vừa mới cái kia hiền lành nữ bộ đầu đột nhiên nói, trước đừng đi, lại chờ một chút. Người bên cạnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt cũng vẻ mặt thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Có cái ly môn gần người lại một phen đem kia lung lay sắp đổ môn cấp đẩy lên. Quan gắt gao mà, có chút xấu hổ đối Hoàng Kiều cười nói, Vinh Nguyệt hắn ngày thường không như vậy, hắn ngày thường là tính cách nhưng tốt một cái hài tử. Có thể là vừa rồi có chút khẩn trương, cho nên mới sẽ nói bậy. Hắn bản thân không có ác ý. Đối, thật sự, Hoa Vinh Nguyệt, mau tới đây, đừng giống cái ngốc tử dường như ở kia đứng. Mặt sau lại có một người đối với ở bên kia đứng Hoa Vinh Nguyệt hô, trong phòng mặt một đoàn loạn, dù sao mọi người đều ở cực lực ngăn cản Hoàng Kiều đừng ra cửa. Nhưng Hoàng Kiều kiên trì muốn ra cửa, thậm chí hiện tại cảm xúc đi lên sau cũng có chút phía trên. Nàng đối với chung quanh cản nàng những người đó nói, tránh ra, ai cho phép các ngươi ngăn đón ta không cho ta đi ra ngoài. Liền tính là triều đình cũng không có loại này pháp luật đi. Người chung quanh nghe có chút giờ khóc giờ cười, bọn họ tâm nói bọn họ chính là người của triều đình. Nhưng lời này thực rõ ràng không thể làm Hoàng Kiều nghe thấy, liền ở Hoàng Kiều trên tay hơi hơi xử lực, tựa hồ là lại chuẩn bị giữ cửa cấp ngạnh tạp khai thời điểm. Một người bỗng nhiên từ phía sau một phen túm chặt tay nàng. Cũng không biết bắt được cái kia huyệt vị, dù sao vừa lúc khiến cho trên tay nàng tụ tập lên sức lực trong nháy mắt biến mất. Đừng đi, Hoàng Kiều đột nhiên dừng đẩy cửa tay. Đừng đi, cầu ngươi. Hoàng Kiều đột nhiên quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại. Kết quả ánh vào mi mắt chỉ có Hoa Vinh Nguyệt mặt mày, hắn cúi đầu. Tóc thoạt nhìn lông xù xù, mi mắt cũng đi theo cùng nhau rũ xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt bắt lấy Hoàng Kiều trên tay huyệt đạo. Chờ xác nhận nàng hẳn là tạm thời không có sức lực phá cửa về sau. Liền buông ra tay nàng, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Mang theo một loại đặc biệt nhu hòa thả chân thành mà cười nói. Nếu ngươi phi muốn đi, kia ta cùng ngươi cùng đi hảo đi. Ta nói như thế nào trước kia cũng là khai tiêu cục. Hẳn là có thể che chở an toàn của ngươi. Không cần lo lắng, chân tỷ nguyên bản cũng đã chuẩn bị cùng nàng tân hảo khuê mật tới một cái mạnh. Mẽ phá cửa. Kết quả này sẽ bỗng nhiên phát hiện Hoàng Kiều sững sờ ở nơi đó. Nàng cũng đột nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoàng Kiều sửng sốt thời gian giống như rất dài, bất quá lại giống như thực mau trở về qua thần tới. Nàng đôi mắt đột nhiên bay nhanh chớp vài cái. Sau đó mắt tự nhiên rời qua đầu. Một lát sau, giọng nói của nàng đông cứng nói. Không cần phải ngươi cùng ta đi tìm, ngươi người này, bất an hảo tâm, ta chính mình một người đi tìm là được. Chương 588 giết chết Hoa Diệu Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc cũng không có thể đi theo Hoàng Kiều cùng đi. Hoàng Kiều đẩy cửa liền một người chạy, liền dư lại Hoa Vinh Nguyệt một người tại chỗ, lục phiến môn những người khác đã đi tới. Sôi nổi đem Hoa Vinh Nguyệt vây quanh. Hoa Vinh Nguyệt ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, cuối cùng chỉ hạ môn nói, nàng sẽ không có việc gì đi, ngoặc kép, sẽ không, bên cạnh một cái bộ đầu trả lời nói, bởi vì nàng vừa mới thấy chân tỷ đi theo đuổi theo. Có người ở phía sau đi theo các nàng, à, vậy là tốt rồi. Hoa Vinh Nguyệt yên tâm dường như thở phào nhẹ nhõm, ta nói ngươi à. Bên cạnh một cái bộ đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ muốn nói gì. Kết quả Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu lên nói. A, ngoặc kép, tính, cùng ngươi cũng nói không rõ. Cái kia bộ đầu vẫy vẫy tay. Ngươi liền trước tiên ở nơi này đợi đi. Hoa Vinh Nguyệt chờ tất cả mọi người đi ra ngoài về sau. Mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nàng suy nghĩ một chút vừa mới Hoàng Kiều biểu tình. Hậu chi hậu giác có chút nghĩ mà sợ, nàng nghĩ chính mình đích xác không có biểu lộ ra tới một chút dịch linh lung thân phận. Như thế nào cư nhiên còn có thể bị người cấp nhìn ra tới đâu? Lục phiến môn gần nhất bắt đầu tiến hành rồi một loạt động tác. Này một loạt động tác Hoa Vinh Nguyệt đều rất rõ ràng. Trên thực tế ở lục phiến môn thương lượng muốn tuyển cổ vương ra tới thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy ly ngày này không xa. Hết chương.